Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 249, Phục Vân Quân. Xuất vân cổ quốc, quân hầu cấp cường giả, đạt đến trưởng khống tự thân cảnh giới, có thể cách mặt đất phi hành. Huyền Tông cấp cao thủ, có thể khống chế huyền linh phi hành. Huyền Sĩ, Huyền Sư cấp cao thủ, cũng chỉ có thể dùng huyền lực bầy nâng tự thân, ngắn ngủi đạt tới phi hành mục đích. Làm như vậy không chỉ có tiêu hao huyền lực cực lớn, mà lại cần rất mạnh huyền lực điều khiển năng lượng lực. Bổ Y cảm giác được một cách rõ ràng, giữ chặt chính mình cánh tay người, toàn thân không có chút nào huyền lực ba động, lại phá không phi hành, tốc độ nhanh đến kinh người. Điều này đại biểu, người đến là quân hầu cấp cao thủ, hẳn không có ác ý. Bổ Y thoảng qua yên lòng. Qua trong giây lát, Bổ Y trước mắt cảnh vật biến ảo đình chỉ, hai chân của nàng đứng ở thực địa. Bổ Y nhìn chung quanh một chút, phát hiện nơi này là một chỗ yên lặng hẻm. Trước mặt của nàng, đứng đấy một người có mái tóc hoa râm lão nhân. Vị tiền bối này, xin hỏi tôn tính đại danh. Bổ Y nhẹ nhàng thi lễ. Lão giả kia ánh mắt ngưng trọng, nhìn xem Bổ Y, lập tức theo trong nhẫn chứa đồ, lấy ra một cái có chút phát hoàng quyển trục. Tiếng xé gió lên, lại có hai người theo đầu phố lướt qua đến. Đến yên lặng trong ngõ hẻm, đều nhìn Bổ Y, từng cái thần sắc có chút kích động. Ngô đầu lĩnh, ta nói không sai đi. Cái này tiểu tỷ nữ, vị cô nương này, cùng ta đã thấy Nhu Vân công chúa, chân dung giống nhau như đúc. Ba người này, đều là tổ chức thần bí thành viên. Lão giả kia là họ Ngô, là một cái đầu lĩnh cấp nhân vật, mà vừa mới mở miệng nói chuyện, liền là La Thiên. La Thiên, không nên quấy rầy Ngô đầu lĩnh. Bên cạnh, thân giống như thiết tháp tráng hán, Triệu Bách Xuyên trầm giọng nói. Cùng Nhu Vân công chúa, thật giống nhau y hệt, bất quá tuổi tác chênh lệch quá lớn. Họ Ngô lão giả nói, Nhu Vân công chúa hiện nay, hẳn là có 30 mấy tuổi. Như thế một cái tiểu cô nương, nhìn chỉ có 10 tuổi, có phải hay không là Nhu Vân công chúa nữ nhi? La Thiên nghi vấn hỏi, các ngươi, rốt cuộc là ai? Bổ Y thần sắc rất phức tạp, có chút kích động, lại có chút sợ hãi. Nàng đã mơ hồ đoán được đám người này thân phận. Tiểu cô nương, đừng sợ, chúng ta sẽ không tổn thương ngươi. Triệu Bách Xuyên thanh âm hùng hồn nặng nề, làm cho người tin phục. Người đến Vân Đô cũng không lâu, ngươi là nơi nào người? Bổ Y nói ra, ta đến từ Đông Lai Quốc. Đông Lai Quốc, mấy người liếc nhau, đều lộ ra nồng đậm tâm tình vui sướng. Mẫu thân ngươi, phải chăng còn khỏe mạnh? La Thiên sốt ruột mà hỏi thăm. Bổ Y lắc đầu, thần sắc có chút ảm đạm. Phụ thân ta, mẫu thân, sớm tại hơn 10 năm trước liền qua đời. Kia, mẫu thân ngươi danh tự? La Thiên, Triệu Bách Xuyên cùng Ngô đầu lĩnh ba người liếc nhau, đều có chút lo lắng hỏi. Tên đầy đủ, ta không rõ ràng. Bổ Y ăn ngay nói thật, nàng đối với ba vị này thân phận đã có chỗ suy đoán. Chỉ bất quá, phụ thân một mực gọi nàng A Vân. Không sai, A Vân, là Nhu Vân công chúa nhũ danh. Tư lịch già nhất Ngô đầu lĩnh, thần tình kích động nói. Cái này tóc hoa râm lão nhân, ngửa mặt lên trời quỳ xuống. Hai hàng đục ngầu lão lệ theo trong mắt chảy ra. Nhu Vân công chúa, ngươi làm sao lại như thế đi? Vì cái gì không vân vân lão bộc a? Các ngươi là... chấm ngoặc kép. Bổ Y thấy lão giả biểu hiện, trong lòng suy đoán dần dần biến thành sự thật. Các ngươi là xuất vân cổ quốc. Chấm ngoặc kép. La Thiên, Triệu Bách Xuyên cùng Ngô đầu lĩnh cùng nhau hành lễ. Phục Vân quân Ngô Liệt, Triệu Bách Xuyên, La Thiên, bái kiến tiểu công chúa. Thương Lan trong phủ, Hứa Dương từ đó tỉnh lại, duỗi cái lưng mệt mỏi, bộ ngực hắn huy chương bên trên điểm tích lũy biểu hiện đã không đủ điểm, nên đi ra. Lần này, mặc dù không có đột phá cảnh giới, nhưng là sức chiến đấu của ta đã có không nhỏ tăng lên. Đối chiến Hàn Húc, ta có 7 thành nắm chắc, có thể đem đánh bại. Hứa Dương đối lần này kết quả rất hài lòng. Không bao lâu, Hứa Dương đã đi trở về học viên khu rừng chân. Đi tới hắn ở lại trong sân. Trong phòng, trong thùng gỗ tràn đầy thanh thủy. Hứa Dương thoải mái mà ngâm mình ở trong đó. Vui sướng chỗ lẩm bẩm. Tại trong tĩnh thất 5-6 ngày, trên thân đều có mùi vị khác thường. Tắm rửa, cảm giác dễ chịu rất nhiều. Hứa Dương, Ngự Huyền Vũ thanh âm vang lên. Ngay sau đó cửa phòng bị đẩy ra. Người cuối cùng theo tĩnh thất ra. Thạch Song Toàn, chấm ngoặc kép, Ngự Huyền Vũ vừa nói xong. Tự chú ý tới tại trong thùng tắm ngâm Hứa Dương. Hai người hai mặt nhìn nhau. Lần sau vào đây trước đó, có thể hay không gõ cửa? Hứa Dương có chút giở khóc giở cười. Dùng hắn làm người hai đời tâm cảnh, lại thêm thân là nam tâm lý ưu thế, ngược lại không đến nỗi thất kinh, chỉ bất quá có chút xấu hổ mà thôi. Màu lam nhạt thủy cực huyền lực tuôn ra, thôi phát thanh thủy, hình thành một tầng thật mỏng hơi nước, đem thùng tắm bao phủ lại. Hai người lẫn nhau liền nhìn không rõ, giống như cách một tầng xa. Ngự Huyền Vũ trong lúc nhất thời có chút ngẩn người. Nàng không có giống bình thường nữ như thế rít gào lên. Chỉ bất quá tinh xảo khuôn mặt nhỏ cấp tốc dâng lên hai đoàn đỏ ửng. Xoay người rời đi. Vừa đi, Ngự Huyền Vũ miệng bên trong còn thầm nói. Tự kia hai lạng thịt. Tốt thèm sao? Còn tưởng là bảo đồng dạng che lấp tới. Chấm ngoặc kép, trong óc nàng không tự chủ được hiện ra Hứa Dương kia rắn chắc cân xứng dáng người. Không bao lâu, Hứa Dương tắm xong tất, hỏa huyền chi lực thoáng vận chuyển, liền đem giọt nước sấy khô. Hắn lấy ra dự bị một bộ lam sam, mặc lên người, không có bổ y ở bên cạnh, đều có chút không thói quen. Hứa Dương có chút nhíu mày, ban đêm muốn tự mình rửa y phục, cũng không biết bổ y một mình tại Hải Vân ngoài viện trôi qua thế nào. Hứa Dương đi ra cửa phòng, Ngự Huyền Vũ ngay tại trong sân bên cạnh cái bàn đá ngồi chờ đợi. Người cuối cùng cam lòng ra. Ngự Huyền Vũ hừ một tiếng, ầy, đây là Thạch Song Toàn tìm tới ngưng thần đan dược liệu. Dược liệu này quá đắt, mặc dù tại trong bảo khố có hối đoái, nhưng dùng Thạch Mạnh Long sư huynh cùng Thạch Song Toàn hai người bọn họ tài lực, cũng hối đoái không tầm thường quá nhiều. Chỉ có thể hối đoái hai bộ phân lượng, hai bộ dược liệu, liền muốn luyện chế ra một viên năm phẩm hy hữu linh đan ngưng thần đan. Hứa Dương cười khổ một tiếng. Bọn hắn thật để mắt ta. Ngự Huyền Vũ an ủi. Bọn hắn cũng biết tỷ lệ không cao. Sở dĩ cố ý nói, giống như luyện chế thất bại, cũng không có quan hệ. Hứa Dương gật đầu nói ra. Vậy thì tốt, ta đêm nay tự khai lò luyện dược, hy vọng có thể nhất cử thành công. Ngự Huyền Vũ tiếp tục nói ra, còn có một việc, chấm ngoặc kép, chuyện gì? Hứa Dương nhìn thấy Ngự Huyền Vũ thế mà một bộ nhăn nhăn nhó nhó dạng, không khỏi hiếu kỳ. Hứa Dương, ta tại trong bảo khố phát hiện 6 phẩm bảo vật thiên niên địa linh nhũ. Ngự Huyền Vũ có chút ngượng ngùng nói, nhưng là 6 phẩm bảo vật yết giá quá cao. Cái này thiên niên địa linh nhũ yết giá không điểm tích lũy. Người biết, của ta ban đầu điểm tích lũy chỉ có 150 điểm, một mực tích lũy lấy không tốn, nhưng vẫn là không đủ. Hứa Dương trong nháy mắt minh bạch, sở dĩ người muốn cho ta chuyển cho người một chút điểm tích lũy. Ngự Huyền Vũ gật đầu, lập tức nói ra, người yên tâm, chờ ta dẫy đến điểm tích lũy, nhất định còn cho ngươi. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.